Nhị đề sở hữu tâm. Phần liên quan. Patichchavara. 79. Pháp sở hữu tâm. Liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm. Một uẩn liên quan hai uẩn. Sát na tục sinh. Pháp phi sở hữu tâm. Liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Tâm và sắc tâm. Liên quan uẩn sở hữu tâm. Sát na tục sinh. Tâm và sắc tục sinh. Liên quan uẩn sở hữu tâm. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm. Liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm, liên quan một uẩn sở hữu tâm, hai uẩn, sát na tục sinh. Pháp phi sở hữu tâm, liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm liên quan tâm, sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, tâm liên quan vật. Một đại sung, sắc tâm, sắc tục sinh, thuộc y sinh liên quan đại sung. Pháp sở hữu tâm, liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn, tương ưng, liên quan tâm, sát na tục sinh, tâm, sát na tục sinh, uẩn, sở hữu tâm, liên quan vật. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm, sát na tục sinh, tâm, sát na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp sở hữu tâm, liên quan pháp sở hữu tâm, và phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn. Pháp phi sở hữu tâm, liên quan pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Sắc tâm, liên quan uẩn sở hữu tâm và tâm. Sắc tâm, liên quan uẩn sở hữu tâm và sắc đại sung. Sát na tục sinh. Sắc nghiệp, liên quan uẩn sở hữu tâm và tâm. Sát na tục sinh. Sắc nghiệp liên quan uẩn sở hữu tâm và sắc đại sung. Sắc na tục sinh, tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và vật. Pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm, liên quan pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm, liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn và sắc nghiệp, liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai uẩn và tâm, liên quan một uẩn sở hữu tâm và ý vật. Một uẩn và tâm, liên quan hai uẩn và ý vật. 80. Pháp sở hữu tâm, liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, liên quan một uẩn sở hữu tâm. Hai uẩn, tục sinh. Pháp phi sở hữu tâm, liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Tâm liên quan uẩn sở hữu tâm, tục sinh. Pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm, liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sở hữu tâm. Hai uẩn tục sinh. Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, tâm liên quan ý Phật. Pháp sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng liên quan tâm, sát na tục sinh, tâm sát na tục sinh, uẩn sở hữu tâm liên quan vật. Pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn sát na tục sinh. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và ý vật. Hai uẩn pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và vật. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Sát na tục sinh, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn 81. Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do trưởng duyên. Tóm tắt 82. Nhân 9. Cảnh 9. Trưởng 9. Phù gián 9. Liên tiếp 9. Đồng sanh 9. Hữu tương 9. Y chỉ 9. Cận y 9. Tiền sanh 5. Cố hưởng 5. Nghiệp 9. Tất cả đều 9. Bất ly 9. 83. Pháp sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm vô nhân. Hai uẩn sát na tục sinh vô nhân, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Tâm và sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm vô nhân, sát na tục sinh vô nhân. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và tâm và sắc tâm liên quan một uẩn sở hữu tâm vô nhân. Hai uẩn sát na tục sinh vô nhân. Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sắc na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh liên quan tâm, vật liên quan tâm, tâm liên quan vật. Một đại sung, người vô tưởng một đại sung. Pháp sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng liên quan tâm vô nhân, sát na tục sinh vô nhân. Uẩn tương ưng liên quan tâm, sát na tục sinh vô nhân. Uẩn sở hữu tâm liên quan vật. Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan tâm đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm liên quan tâm vô nhân. Sắc na tục sinh vô nhân, uẩn tương ưng và sắc tục sinh liên quan tâm. Sắc na tục sinh vô nhân, tâm và uẩn tương ưng liên quan vật. Pháp sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm vô nhân và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh vô nhân. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, sát na tục sinh vô nhân. Hai uẩn liên quan một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn, si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật, liên quan uẩn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và tâm. Pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm vô nhân và tâm. Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm vô nhân và đại sung. Sắc na tục sinh vô nhân, sắc tục sinh liên quan uẩn sở hữu tâm và tâm. Sát na tục sinh, sắc tục sinh liên quan uẩn sở hữu tâm và đại sung. Sát na tục sinh vô nhân, tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và vật. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Hai uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn sở hữu tâm vô nhân và tâm. Sắc na tục sinh vô nhân, hai uẩn và sắc tục sinh liên quan một uẩn sở hữu tâm và tâm. Sắc na tục sinh vô nhân, hai uẩn và tâm liên quan một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn. 84. Pháp phi sở hữu liên quan pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm, sát na tục sinh. Pháp phi sở hữu tâm liên quan pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan tâm, tục sinh luôn đến vô tưởng. Pháp phi sở hữu tâm liên quan những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do phi cảnh duyên. Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và thức và tâm. Sắc tâm liên quan uẩn sở hữu tâm và đại sung. Sát na tục sinh nên sắp hai câu tóm tắt. 85. Phi nhân 9. Phi cảnh 3. Phi trưởng 9. Phi vô gián 3. Phi liên tiếp 3. Phi hữu tương 3. Phi cận y 3. Phi tiền sanh 9. Phi hậu sanh 9. Phi cố hưởng 9. Phi nghiệp 4. Phi quả 9. Phi thực 1. Phi quyền 1. Phi thiền 6. Phi đạo 9. Phi tương ưng 3. Phi bất tương ưng 6. Phi vô hữu 3. Phi ly 3. 86. Nhân duyên có phi cảnh 3. Phi trưởng 9. Tóm tắt. 87. Phi nhân duyên có cảnh 9. Vô gián 9. Tiền sanh 5. Cố hưởng 5. Nghiệp 9. Tất cả đều 9. Đạo 3. Bất ly 9. Phần đồng sanh Sahasata như phần liên quan. phần ỷ trượng, bát chay gia pha ra. 88. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Có ba câu như phần liên quan. Ba tít cha pha ra. Pháp phi sở hữu tâm, nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Sắc tâm nhờ cậy tâm, tâm nhờ cậy vật. Sắc na tục sinh, sắc tục sinh nhờ cậy tâm, vật nhờ cậy tâm, tâm nhờ cậy vật. Một đại sung. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Uẩn tương ưng nhờ cậy tâm, uẩn sở hữu tâm nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, nên sắp hai cách. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Uẩn tương ưng và sắc tâm nhờ cậy tâm, uẩn tương ưng và tâm nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, nên sắp hai cách. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy những pháp sở hữu tâm, và phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn, sát na tục sinh, nên sắp hai cách. Pháp phi sở hữu tâm, nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Sắc tâm, nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và tâm. Sắc tâm, nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và đại sung. Tâm, nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và vật. Sát na tục sinh, nên sắp ba cách. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Hai uẩn và sắc tâm, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn và tâm, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn, sát na tục sinh, nên sắp hai cách. 89. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy pháp sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Có ba câu như phần liên quan. Ba tít cha va ra. Pháp phi sở hữu tâm, nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Thân thức, nhờ cậy thân xứ. Tâm, nhờ cậy vật. Tục sinh. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn đồng sanh, nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Nhờ cậy thân xứ. Uẩn tương ưng, nhờ cậy tâm. Uẩn sở hữu tâm, nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, nên sắp hai cách. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, nhờ cậy pháp phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Uẩn tương ưng và nhãn thức, nhờ cậy nhãn xứ. Nhờ cậy thân xứ. Tâm và uẩn tương ưng, nhờ cậy vật. Sát na tục sinh, một câu. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ. Hai uẩn, đồng sanh thân thức. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn, sát na tục sinh. Hai. pháp phi sở hữu tâm, nhờ cậy chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm sanh ra do cảnh duyên. Nhãn thức, nhờ cậy uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, đồng sanh thân thức. Tâm, nhờ cậy uẩn sở hữu tâm và vật. Tục sinh, một, chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, nhờ cậy những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do cảnh duyên. Hai uẩn và nhãn thức, nhờ cậy một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, nhờ cậy ba uẩn. Hai uẩn và tâm, nhờ cậy một uẩn sở hữu tâm và vật. Hai uẩn, tục sinh, một, tóm tắt. 90. Nhân, chính, cảnh, chính, trưởng, chính, tất cả đều chính. Tiền sanh, chính, cố hưởng, chính, bất ly, chính. 91. Pháp sở hữu tâm, nhờ cậy pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân chuyên. Sở hữu tâm vô nhân, tóm tắt, chính câu đề. Năm thức nên sắp giống như cảnh duyên, si chỉ sắp ba câu. Người biết nên sắp tất cả câu đề đều có bình nhật, ba phát ti và tục sinh, ba ti sang đi. 92. Phi nhân, chín. Phi cảnh, ba. Phi trưởng, chín. Phi vô gián, ba. Phi liên tiếp duyên, ba. Phi hữu tương, ba. Phi cận y, ba. Phi tiền sanh, chín. Phi cố hưởng, chín. Phi nghiệp, ba. Phi quả, chín. Phi thực, một. Phi quyền, một. Phi thiền, chín. Phi đạo, chín. Phi tương ưng, ba. Phi bất tương ưng, sáu. Phi vô hữu, ba. Phi ly, ba. 93. Nhân chuyên có phi cảnh, ba. Phi trưởng, chín. Tóm tắt. 94. Phi nhân chuyên có cảnh, chín. Vô gián, chín. Tất cả đều chín. Đạo, ba. Bất ly, chín. Phần hòa hợp, sang sắc tha. 95. Pháp sở hữu tâm, hòa hợp, pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Hai uẩn, hòa hợp một uẩn sở hữu tâm. Hai uẩn, tục sinh. Pháp phi sở hữu tâm, hòa hợp pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân chuyên. Tâm hòa hợp uẩn sở hữu tâm, tục sinh. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, hòa hợp pháp sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn và tâm, hòa hợp một uẩn sở hữu tâm. Hai uẩn, tục sinh. Pháp sở hữu tâm, hòa hợp phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Uẩn tương ưng, hòa hợp tâm, tục sinh. Pháp sở hữu tâm, hòa hợp những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, sanh ra do nhân duyên. Hai uẩn, hòa hợp một uẩn sở hữu tâm và tâm. Hai uẩn, tục sinh, tóm tắt. 96. Nhân, năm. Cảnh, năm. Trưởng, năm. Tất cả đều năm. Bất ly, năm. 97. Pháp sở hữu tâm, hòa hợp pháp sở hữu tâm, sanh ra do phi nhân duyên. Cũng nên sắp năm nhan đề như thế, si chỉ có ba câu, tóm tắt. 98. Phi nhân, năm. Phi trưởng, năm. Phi tiền sanh, năm. Phi hậu sanh, năm. Phi cố hưởng, năm. Phi nghiệp, ba. Phi quả, 5. Phi thiền, 5. Phi đạo, 5. Phi bất tương ưng, 5. Hai cách đếm ngoài ra, dù phần tương ưng, Sambayutta cũng sắp như thế. Phần liên quan, Patichchavara, 99. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng nhân duyên. Nhân sở hữu tâm, làm duyên cho uẩn tương ưng sở hữu tâm bằng nhân duyên, tục sinh. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng nhân duyên. Nhân sở hữu tâm, làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng nhân duyên, tục sinh. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng nhân duyên. Nhân sở hữu tâm, làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng nhân duyên, tục sinh. 100. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cảnh duyên. Uẩn sở hữu tâm, mở mối cho uẩn sở hữu tâm sanh ra, nên hỏi đến căn, mu la. Tâm mở mối cho uẩn sở hữu tâm sanh ra, nên hỏi đến căn. Uẩn sở hữu tâm và tâm mở mối cho sở hữu tâm sanh ra. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng quả, phản kháng niết bàn. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc, Gotrapu, vũ tịnh, Vodana, đạo, quả và kháng môn, Avayana bằng cảnh duyên. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi sở hữu tâm bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan tâm sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông, rõ tâm người, tề toàn tâm phi sở hữu. Không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Uẩn phi sở hữu tâm, làm duyên cho thần thông. Tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng niết bàn, giải như trước. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi sở hữu tâm bằng lối vô thường, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông, rõ uẩn người khác phi sở hữu tâm. Không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, làm duyên cho phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Sắc xứ, làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ. Uẩn phi sở hữu tâm, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên. Chư thánh phản kháng niết bàn, trùng như bài giải trước. Nhãn, vật, quán ngộ uẩn phi sở hữu tâm bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan. Do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng bằng cảnh duyên. Xúc xứ, uẩn phi sở hữu tâm, làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông, luôn kháng môn bằng cảnh duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cảnh duyên. Uẩn sở hữu tâm và tâm, mở mối cho uẩn sở hữu tâm sanh ra, nên hỏi đến căn, mu la. Uẩn sở hữu tâm và tâm, mở mối cho tâm sanh ra, nên hỏi đến căn. Uẩn sở hữu tâm và tâm, mở mối cho uẩn sở hữu tâm và tâm sanh ra. 101. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm sanh ra bằng cảnh duyên có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như nặng về uẩn sở hữu tâm rồi làm cho uẩn sở hữu tâm sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng sở hữu tâm làm duyên cho uẩn đồng sanh bằng trưởng duyên, nên hỏi đến căn mu lam bút chi táp bâm. Trưởng cảnh như nặng về uẩn sở hữu tâm rồi làm duyên cho tâm phát sanh. Trưởng đồng sanh như trưởng sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng trưởng duyên, nên hỏi đến căn. Trưởng cảnh như nặng về uẩn sở hữu tâm rồi làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm sanh ra. Trưởng đồng sanh như trưởng sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng trưởng duyên có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về niết bàn rồi phản kháng. Niết bàn làm duyên cho chuyển tộc Gotrapu, Vũ Tịnh, Vodana, đạo, quả bằng trưởng duyên. Nhãn, vật nặng về uẩn phi sở hữu tâm rồi thỏa thích, rất hưng hoan, do nặng đó rồi tâm phát sanh. Trưởng đồng sanh như trưởng phi sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng trưởng duyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng trưởng duyên có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về niết bàn rồi phản kháng. Ý nghĩa trùng như bài giải trước. Nhãn, vật, nặng về uẩn phi sở hữu tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. Trưởng đồng sanh như trưởng phi sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng bằng trưởng duyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng trưởng duyên có trưởng cảnh và trưởng đồng sanh. Trưởng cảnh như chư thánh nặng về niết bàn theo ý nghĩa đã giải ở đoạn trước, nặng về uẩn phi sở hữu tâm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi uẩn sở hữu tâm và tâm phát sanh. Trưởng đồng sanh như trưởng phi sở hữu tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm bằng trưởng duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng trưởng duyên. Trưởng cảnh có ba câu, chỉ có trưởng cảnh mà thôi. 102. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng phô gián duyên. Uẩn sở hữu tâm sanh trước, trước làm duyên cho uẩn sở hữu tâm sanh sau, sau bằng phô gián duyên, nên hỏi đến căn. Uẩn sở hữu tâm sanh trước, trước làm duyên cho tâm sanh sau, sau bằng phô gián duyên, nên hỏi đến căn. Uẩn sở hữu tâm sanh trước, trước làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm sanh sau, sau bằng phô gián duyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng phô gián duyên. Tâm sanh trước trước làm duyên cho tâm sanh sau sau bằng phô gián duyên. Thuận thứ Anuloma làm duyên cho chuyển tộc Gotrapu, quả nhập thiền bằng phô gián duyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng phô gián duyên. Nên sắp ba câu như thế, trùng ý trước như văn Pali. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng phô gián duyên có ba câu, không có kháng môn. Afaisana và quả sơ khởi, Vutthana. Bằng liên tiếp duyên, có 9 câu. Bằng đồng sanh duyên, có 9 câu như phần liên quan, Patichchavara. Bằng hữu tương duyên, có 9 câu như phần liên quan. Bằng y chỉ duyên, có 9 câu như phần ý trượng, Bhakchayavara. 103. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như uẩn sở hữu tâm, làm duyên cho sở hữu tâm bằng cận y duyên, nên hỏi đến căn, có 3 câu. Uẩn sở hữu tâm, làm duyên cho tâm bằng cận y duyên, nên hỏi đến căn, có 3 câu. Uẩn sở hữu tâm, làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm bằng cận y duyên. Upanishaya Bhakchayo. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như nương âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm, mạnh có thể bố thí, phá hòa hợp tăng. Nương âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm mạnh, làm duyên cho đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền bằng cận y duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cận y duyên, có cảnh cận y, phù gián cận y và thuần cận y. Thuần cận y như âm dương, vật thực, chỗ ở, nương tâm, mạnh, có thể bố thí, có 3 câu như ý nghĩa Pali đoạn trước không chi khác. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cận y duyên có 3 câu. 104. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho tâm bằng tiền sanh duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, ưu sanh ra, thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh thân thức. Vật tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức, thân xứ, vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng tiền sanh duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh. Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tâm và uẩn tương ưng sanh. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, xúc xứ, vật tiền sanh. Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng, thân xứ, vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng tiền sanh duyên. 105. Pháp sở hữu tâm, làm chuyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng hậu sanh chuyên. Tóm tắt: pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng hậu sanh chuyên. Tóm tắt: chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng hậu sanh chuyên. Tóm tắt: 106. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cố hưởng. 107. Pháp sở hữu tâm làm chuyên cho pháp sở hữu tâm bằng nghiệp chuyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư sở hữu tâm làm chuyên cho uẩn tương ưng bằng nghiệp chuyên. Biệt thời như tư sở hữu tâm làm duyên cho uẩn quả bằng nghiệp chuyên. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng nghiệp chuyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư sở hữu tâm làm duyên cho tâm và sắc tâm bằng nghiệp chuyên. Biệt thời như tư sở hữu tâm làm duyên cho tâm quả và sắc nghiệp bằng nghiệp chuyên. Pháp sở hữu tâm làm chuyên cho pháp sở hữu tâm và pháp phi sở hữu tâm bằng nghiệp chuyên, có đồng sanh và biệt thời. Đồng sanh như tư sở hữu tâm làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và sắc tâm bằng nghiệp chuyên. Biệt thời như tư sở hữu tâm làm duyên cho uẩn quả và tâm và sắc nghiệp bằng nghiệp chuyên. 108. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng quả chuyên, có 9 câu. Bằng thực chuyên, có 9 câu. Bằng quyền duyên, có 9 câu. Bằng thiền duyên, có 3 câu. Bằng đạo duyên, có 3 câu. Bằng tương ưng duyên, có 5 câu. 109. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt: pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng bất tương ưng duyên, có đồng sanh, tiền sanh và hậu sanh. Đồng sanh như tâm làm duyên cho sắc tâm bằng bất tương ưng duyên, sát na tục sinh. Tâm làm duyên cho sắc nghiệp bằng bất tương ưng duyên. Tâm làm duyên cho sắc ý vật bằng bất tương ưng duyên. Sắc ý vật làm duyên cho tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng bất tương ưng duyên. Thân xứ làm duyên cho thân thức. Vật làm duyên cho tâm bằng bức tương ưng chuyên. Tâm sanh sau, làm duyên cho thân sanh trước bằng bức tương ưng chuyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng bức tương ưng chuyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh. Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng bức tương ưng chuyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho uẩn đồng sanh nhãn thức. Thân xứ, vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng bức tương ưng duyên. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng bức tương ưng duyên, có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như sát na tục sinh. Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm bằng bất tương ưng duyên. Tiền sanh như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức và uẩn tương ưng. Thân xứ, vật làm duyên cho tâm và uẩn tương ưng bằng bất tương ưng duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng bức tương ưng duyên, có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt 110. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có một câu, như phần liên quan, Bà Tít Cha Pha Ra. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và hậu sanh. Tóm tắt. Pháp sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có một câu như phần liên quan. Bà Tít Cha Pha Ra. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp phi sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tâm làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên, sát na tục sinh, tâm, sát na tục sinh. Vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng cách vô thường, cũng như tiền sanh, Bhujesata, không chi khác. Pháp phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như tâm làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc tâm, Citta Samuthana Rupa, bằng hiện hữu duyên. Sát na tục sinh, tâm, sát na tục sinh, vật làm duyên cho uẩn sở hữu tâm và tâm bằng hiện hữu duyên. Tiền sanh như quán ngộ nhãn, vật bằng lối vô thường, như tiền sanh, Bhujesata, không chi khác. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho hai uẩn đồng sanh thân thức, một uẩn sở hữu tâm và vật và tâm làm duyên cho hai uẩn bằng hiện hữu duyên hai uẩn. Đồng sanh như một uẩn và vật và tâm làm duyên cho hai uẩn bằng hiện hữu duyên hai uẩn. Sát na tục sinh nên sắp hai cách. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh, tiền sanh, hậu sanh, thực và quyền. Đồng sanh như uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức. Đồng sanh thân thức, uẩn sở hữu tâm và tâm làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Uẩn sở hữu tâm và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng hiện hữu duyên. Đồng sanh như uẩn sở hữu tâm và vật làm duyên cho tâm bằng hiện hữu duyên. Sát na tục sinh nên sắp ba cách. Hậu sanh như uẩn sở hữu tâm và tâm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn sở hữu tâm và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng hiện hữu duyên. Hậu sanh như uẩn sở hữu tâm và sắc mạn quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng hiện hữu duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng hiện hữu duyên có đồng sanh và tiền sanh. Đồng sanh như một uẩn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho hai uẩn và nhãn thức bằng hiện hữu duyên. một uẩn đồng sanh thân thức và thân xứ, làm duyên cho hai uẩn và thân thức bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn đồng sanh như một uẩn sở hữu tâm và vật, làm duyên cho hai uẩn và tâm bằng hiện hữu duyên. Hai uẩn tục sinh nên sắp hai câu. 111 nhân 3 cảnh 9 trưởng 9 vô gián 9 liên tiếp 9 đồng sanh 9 hữu tương 9 y chỉ 9 cận y 9 tiền sanh 3 hậu sanh 3 cố hưởng 9 nghiệp 3 quả 9 thực 9 quyền 9 thiền 3 đạo 3 tương ưng 5 bất tương ưng 5 hiện hữu 9 vô hữu 9 ly 9 bất ly 9 112 pháp sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng nghiệp duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên, bằng thực duyên, bằng quyền duyên. Pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp phi sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, làm duyên cho pháp phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên, bằng tiền sanh duyên, bằng hậu sanh duyên. Chư pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm, làm duyên cho những pháp sở hữu tâm và phi sở hữu tâm bằng cảnh duyên, bằng đồng sanh duyên, bằng cận y duyên. 113. Phi nhân 9, phi cảnh 9, tất cả đều 9, phi bất ly 9. 114. Nhân duyên có phi cảnh 3, phi trưởng 3, phi phô gián 3, phi liên tiếp 3, phi hữu tương 1, phi cận y 3, tất cả đều 3, phi đạo 3, phi tương ưng 1, phi bất tương ưng 1, phi vô hữu 3, phi ly 3. 115. Phi nhân duyên có cảnh 9, trưởng 9, nên sắp theo đầu đề thuận Anuloma Matika, bất ly 9, dứt nhị đề sở hữu tâm.